Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, chương 2196, Thiên thần lục ngữ. Uyên cái Tô Văn làm khó dễ thời gian đúng lúc chỗ tốt. Cùng dưới nền đất giết ra những người bí ẩn kia lẫn nhau phối hợp. Cực kỳ hiểu ngầm, hơn nữa từ song phương phối hợp đến nhìn. Uyên cái Tô Văn tựa hồ đã sớm biết dưới nền đất những người đó tồn tại. Tai họa sát nách, Vương Dung trôi nổi hư không? Trong mắt ánh sáng lấp lóe, chỉ là trong nháy mắt cũng đã hiểu được. Ô tô Mễ Tư Khả Hãn dẫn dắt đông trung tướng ở trước, hấp dẫn chính mình chú ý. Mà Uyên cái Tô Văn cùng những đất kia ngọn nguồn cao thủ phối hợp với nhau ở phía sau, đồng thời đánh giết. Sở hữu tất cả những thứ này, hiển nhiên đều là trước đó kế hoạch tốt đẹp. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Vương Dung rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Hừ, buồn cười, hừ lạnh một tiếng, Vương Dung nháy mắt ra tay. Đại La Tiên Công, trong cõi U Minh, hư không rung động, tựu sau lưng Vương Dung, một tòa tòa lầu Quỳnh Điện Ngọc, vàng son lộng lẫy. Dường như mới lên thái dương giống như ánh sáng tỏa sáng, bao phủ lại Vương Dung. Oanh, bốn phương tám hướng, cái kia vạn đảo dòng lũ cấp tốc mãnh liệt mà tới, hung hăng oanh trên người Vương Dung, hoặc có lẽ là Vương Dung triệu hoán tam thập tam thiên trên. Vào giờ phút này Vương Dung đã hoàn toàn biến mất ở tam thập tam thiên bên trong. Vù, cái kia mênh mông cuồn cuộn cương khí đánh trúng Vương Dung, nhưng cũng có như đánh trúng một chỗ trống giống như vậy. Cương khí cuồn cuộn có như trường giang sông lớn giống như vậy, đi vào Vương Dung tam thập tam thiên bên trong, bị Vương Dung Đại La Tiên Công tiêu hóa hấp thu. Không chỉ như vậy, hơn 10 chuôi từ Địa Tạng Phật trong lòng bàn tay bung ra huyết nhận ở cự ly Vương Dung còn có hơn một trượng thời điểm, gặp gỡ Vương Dung bên ngoài cơ thể tam thập tam thiên, cũng giống như gặp được một bức tường đồng vách sắt giống như vậy, toàn bộ bị cản lại. Bây giờ Vương Dung vượt xa quá khứ, Đại La Tiên Công từ lâu bị hắn tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, uy lực cũng thoát thai hoán cốt, tấn thăng đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có Vương Dung có thể như vậy. Trong nháy mắt, đem nhiều như vậy mưa to gió lớn công kích tiêu hóa hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không được, cảm giác được chính mình phát ra công kích có như đá chìm đáy biển giống như toàn bộ biến mất, không còn tăm hơi. To lớn kia Địa Tạng Phật trong lòng bàn tay, một tên ăn mặc áo bào đen, đầu đội tinh quan ông lão, trong lòng dùng mình, lập biết không ổn, Vương Dung tu vi quá cao, cao vượt xa khỏi bọn họ tính toán. Hành động trước, bọn họ thôi diễn qua loại trường hợp, nhưng duy độc không ngờ rằng, Vương Dung dĩ nhiên bằng vào một thân công lực xuất thần nhập hóa, cứng rắn sinh sinh đưa bọn họ tất cả công kích hóa giải vô hình. Càng khiến mọi người rung động là, ở hành động ban đầu, mọi người tự cân nhắc qua Vương Dung công lực e sợ cực kỳ dọa người. Sở dĩ lần hành động này, mọi người còn vận dụng Địa Tông mười mấy dư chuôi, nắm giữ 700-800 năm lịch sử, mạnh mẽ vô cùng phá cương lợi khí. Cái kia hơn 10 chuôi ẩn giấu ở Địa Tạng Phật trong lòng bàn tay huyết nhận, mỗi một chuôi đều sắc bén vô cùng, chém giết quá đông đảo trung thổ cùng các quốc gia cao thủ tuyệt thế, trong đó không thiếu rất nhiều cương khí cô đọng, nắm giữ đặc thù hộ thể tuyệt học cường giả, đủ để vô số khổ luyện cao thủ vì đó sợ hãi. Liền tính cương khí luyện đến tuyệt đỉnh cao thủ cũng giống vậy, không cách nào ngăn cản. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, cái kia hơn 10 chuôi Địa Tông phá cương lợi khí, vô thượng chí bảo, lại bị Vương Dung dựa vào thuần túy cương khí tựu chống đỡ được. Cái kia hơn 10 chuôi Địa Tông chí bảo, thậm chí ngay cả hắn nửa tấc cương khí đều không thể xâm nhập. rút lui. Cầm đầu Địa Tông cường giả gầm nhẹ một tiếng, rốt cục sinh ra ý lui. Vương Dung quá mạnh mẽ, thậm chí so với Tây Bắc cuộc chiến đánh bại Cổ Thái Bạch thời điểm còn mạnh hơn nhiều. Cái kia căn bản không phải bọn họ có thể đối phó được. Muốn đi, đi sao? Một tiếng cười khẽ ở trong thiên địa vang lên, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Sau một khắc, từ ở đằng kia tên Địa Tông cường giả dẫn dắt mọi người chuẩn bị lần thứ hai triển khai thuật độn thổ, trốn vào dưới đất thời điểm. Vương Dung đơn giản một trường đánh ra, oanh, không có chút nào hoa xào. Vương Dung chỉ là đem trước Đại La Tiên công hấp thu vạn đạo dòng lũ kể cả bản thân bàng bạc cương. Khí thật đơn giản nổ ra, a, chỉ nghe từng trận kêu thảm thiết. Hơn 10 tên lén lén lút lút từ dưới nền đất giết ra Đông Địa Tông cường giả. Từng cái phảng phất diều đứt dây giống như vậy. Dồn dập bay ra ngoài, ở Vương Dung cái kia hủy diệt cương khí dòng lũ trước mặt. Mọi người phản kháng căn bản bé nhỏ không đáng kể, giữa song phương thực lực khác nhau một trời một vực. Dầm dầm dầm, 7, 8 tên Địa Tông cường giả liền cơ hội phản kháng đều không có. Từng cái thân thể ở giữa không trung mãnh liệt muốn nổ tung lên. Đòn đánh này, Vương Dung căn bản là không có nghĩ qua muốn để cho bọn họ sống sót. Nguyên cái Tô Văn, người cũng cùng đi cùng bọn họ đi. Tựu đang thu thập những Địa Tông kia cường giả đồng thời. Vương Dung cũng không có quên Nguyên cái Tô Văn. Thần sắc của hắn lạnh lẽo, bàn tay phải đồng dạng một trường đánh ra. Sau một khắc, một luồng hủy thiên diệt địa cương khí dòng lũ, lập tức có như bôn lôi xế điện hướng về Uyên cái Tô Văn đánh tới. Thấy cảnh này, Uyên cái Tô Văn con ngươi co rút lại, lập tức nghe thấy được một luồng mãnh liệt mùi chết chóc. Bất quá mặc dù như thế, Uyên cái Tô Văn cũng bị kích phát ra trong lòng hung khí. Thiên thần lục ngự, chém, cái kia hét lớn tiếng có như sấm sét, mênh mông cuồn cuộn, vang vọng đất trời. Oanh, mà theo Uyên cái Tô Văn thanh âm, bầu trời nơi sâu xa, không có người chú ý tới, một thanh trường đao màu đen mang theo mênh mông, hủy diệt dòng lũ, có như thiên thạch vũ trụ giống như vậy, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, hướng về Vương Dung bỗng nhiên vọt tới. Oanh, tựu ở Vương Dung đỉnh đầu ba thước nơi, ánh sáng lóe lên, tam thập tam thiên hiện ra. Nháy mắt chặn lại rồi chuôi này quỷ dị trường đao màu đen. Vương Dung tam thập tam thiên cô đọng như thép, tựu liền Địa Tông phá cương chí bảo đều không thể xuyên thấu mảy may. Thế nhưng Uyên cái Tô Văn chuôi này đao nhưng dĩ nhiên đâm vào tam thập tam thiên nửa thước dày, uy lực to lớn khó có thể tin tưởng. Bất quá Vương Dung tam thập tam thiên cương khí hơn xa nửa thước dày, Uyên cái Tô Văn một đao này như cũ không phá được Vương Dung phòng ngự. Thiên thần lục ngự, nguyên lai đây chính là ngươi thứ sáu đao. Vương Dung ngẩng đầu nhìn phía trên thứ sáu đao, khẽ cười một tiếng, cao câu lệ hoàng đế Uyên cái Tô Văn đao pháp như thần. Cử thế hy hữu có thớt, đây là Vương Dung rất sớm đã nghe nói qua. Bất quá thần kỳ nhất vẫn là Uyên cái Tô Văn thứ sáu đao. Hắn thứ sáu đao liền từ đến không có mấy người từng thấy. Đây là Vương Dung lần thứ nhất gặp được hắn thứ sáu đao. Uy lực mạnh mẽ, sắc bén vô cùng, chỉ tiếc như cũ không phải là đối thủ của hắn. Sau một khắc, Vương Dung ngón tay một chỉ, đỉnh đầu Uyên cái Tô Văn bắn hướng mình thứ sáu đao. Phảng phất chịu đến nào đó loại lực lượng vô hình điều khiển. Kể cả một luồng như núi như biển, bão táp một loại cương khí gào thét mà ra, thẳng đến Uyên cái Tô Văn mặt mà đi. Một đao này nhanh chóng biết bao, đột ngột vừa biến mất, lại lúc xuất hiện cũng đã cùng Uyên cái Tô Văn mặt cách nhau bất quá mấy tấc mà thôi. Vương Dung cũng không am hiểu đao đạo, nhưng cũng am hiểu kiếm thuật. Tô Chính Thần truyền xuống thương sinh quỷ thần phá diệt thuật so với Uyên cái Tô Văn đao pháp chỉ. cao chớ không thấp hơn. Lấy kiếm ý ngự trường đao, Vương Dung thi triển ra uy lực so với Uyên Cái Tô Văn còn muốn dọa người. Làm sao có khả năng? Uyên Cái Tô Văn con ngươi co rụt lại, khuôn mặt không thể tin tưởng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Dung lại có thể đoạt hạ đồng thời bình thường triển khai mình thứ sáu đao. Uyên Cái Tô Văn thứ sáu đao chính là ma đao. Trong đao ẩn chứa một luồng mãnh liệt ý niệm, dường như hồng hoang mãnh thú giống như vậy. Nếu như tùy tiện đụng chạm, không chỉ không cách nào sử dụng bình thường chuôi này ma đao, trái lại sẽ bị ma đao ý thức xâm lấn đầu óc, khống chế thân thể, thậm chí xóa bỏ ý thức. Toàn bộ Cao Câu Lệ đế quốc, trừ hắn ra, bao quát Cao Tạng Vương ở bên trong, không có bất cứ người nào có thể sử dụng chuôi này ma đao. Thế nhưng hiện tại, chuôi này trường đao chỉ có điều một cái đối mặt, đã bị Vương Dung khống chế. Trong khi giãy chết, khi Vương Dung xuất thủ chớp mắt, Uyên Cái Tô Văn vị này Cao Câu Lệ hoàng đế tự lâm vào tử vong nguy hiểm. Oanh, hào quang lóe lên, Uyên Cái Tô Văn liền bị Vương Dung trường đao cùng cương khí bắn trúng, có như một thanh phá đao giống như bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đại địa bên trong, gây nên đầy trời bụi bặm. Chỉ có điều ngăn ngắn nháy mắt, ô tô Mễ Tư Khả Hãn, Uyên Cái Tô Văn cùng với Địa Tông đông đảo cường giả liên thủ phát động công kích đã bị Vương Dung trong nháy mắt phá diệt. Không chỉ không thể uy hiếp được Vương Dung, trái lại bị Vương Dung phản kích, tử thương vô số. Một khắc đó, Vương Dung chữ đứng ở giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh, kinh sợ toàn trường, có như một vị mạnh mẽ vô cùng thần linh, trước thực lực tuyệt đối. Tất cả mưu kế chung quy chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Hả? Trong chớp mắt, Vương Dung chân mày cau lại, đột ngột nghiêng đầu lại, nhìn phía dưới, dĩ nhiên không chết. Vương Dung trong mắt lần thứ nhất lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ. Chiến trường chém giết, tính mệnh vật lộn với nhau. Dựa theo Vương Dung tính toán, vừa rồi một trường kia, uy lực vô cùng, cần phải đủ để đánh giết tất cả Địa Tông cao thủ. Thế nhưng ánh mắt nhất chuyển, hơn 10 tên Địa Tông cường giả tuyệt thế chỉ chết rồi 8-9 cái tả hữu. Những người khác bao quát tên kia Địa Tông tinh quan ông lão ở bên trong, dĩ nhiên hoàn mỹ từ Vương Dung công kích hạ đào thoát đi ra. Ngoại trừ nội phủ trọng thương, chịu một ít tổn thương, cái khác cơ bản không phát hiện chút tổn hao nào. Lại là người mặc áo đen tổ chức. Vương Dung ánh mắt quét qua, lập tức liền phát hiện tên kia Địa Tông tinh quan ông lão trước người một viên tạo hình cổ điển, điêu khắc màu đen quả cầu sắt. Cái viên này điêu khắc quả cầu sắt ở trong hư không cực tốc xoay tròn, đồng thời không ngừng phun ra ngoài mây mù. Nhìn kỹ lại, quả cầu sắt hạch tâm mơ hồ có màu xanh nhạt điện ánh sáng phun ra, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ mạnh. Đặc thù nhất chính là Vương Dung từ cái này không ngừng xoay tròn điêu khắc quả cầu sắt bên trong còn đã nhận ra một tia quen thuộc khí tức, đó là chính mình vừa rồi phát ra cương khí gợn sóng. Chính mình bộc phát ra cương khí, e sợ có tương đương một bộ phận đều bị cái viên này quả cầu sắt hấp thu, chống đỡ. Đối với tình huống như thế, Vương Dung cũng không quen. Vạn Quốc Thịnh Yến trên, An Lộc Sơn Tửu đã từng sử dụng pháp khí như vậy, chống lại rồi sự công kích của chính mình. Địa Tông cái kia một bên là không có khả năng lắm trực tiếp xúc được người mặc áo đen tổ chức. Hết sức hiển nhiên, những pháp khí này đều là An Lộc Sơn cho bọn hắn. Mà nếu như ngay cả này chút Địa Tông võ giả đều có hắc y tổ chức cho pháp khí, cái kia không nghi ngờ chút nào, Uyên Cái Tô Văn cái kia một bên Vương Dung nghiêng đầu lại. Quả nhiên, một bên khác, Vương Dung nguyên bản cho rằng vừa rồi công kích như vậy cũng có thể giết chết Uyên Cái Tô Văn. Sau đó nồng nặc yên trần cùng tuyết sương mù tản đi, một đạo thân ảnh khôi ngô ho khan, khom người, từ dưới đất đứng lên thân đến, trên người, mấy chuôi mở ra trường đao bắt mắt cực kỳ, uyên cái Tô Văn, tuy rằng khóe miệng chảy máu, ánh mắt ảm đạm, liền trên người áo giáp đều bị rung sụp phá nát, rõ ràng bị thương không nhẹ. Thế nhưng vị này Cao Câu Lệ đế quốc hoàng đế xác thực từ mới vừa trong lúc nguy hiểm còn sống. Mà Vương Sung ánh mắt xẹt qua trên người hắn, một viên tương tự sợi không quả bóng đồng, khói đen lượn lờ, một bên xì xì tự quay, liên tiếp quay quanh hắn cấp tốc chuyển động. Hết sức hiển nhiên, vừa rồi một kích kia, tương tự là bị này một viên sợi không quả bóng đồng pháp khí cản lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.